cuối cùng cũng kết thúc. Họ đứng từ xa nhìn nhau, không nói gì. Một lát sau, Lâm 23 lạnh lùng nói trước. Lòng dạ đàn bà, khó thành châu báu. Nhìn cái lòng nhân từ ngu xuẩn của mày đi. Tao còn chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó như mày. Lâm Tự Thu, Lâm 13. Thằng điên này sao mà độc mồm độc miệng thế, ngoài lề. Thuyên, đây là câu chuyện về thành ngữ. Lưỡng bại câu thương, nha. Vào thời kỳ chiến quốc, có một người tên là Thuần Vu. Anh ta rất thông minh. Gặp chuyện gì đều có thể nghĩ ra cách hay để giải quyết. Nói chuyện cũng rất hài hước. Lúc anh ta biết được vua Tề Tiên đang tập hợp binh mã chuẩn bị đi tấn công nước Ngụy, liền đến nước Tấn gặp vua Tề Tuyên. Muốn được thuyết phục vua Tề Tiên đừng đánh nước Ngụy nữa. Anh ta kể cho vua Tề Tiên nghe một câu chuyện liên quan đến Hàn Tử Lư và Đông Quách Thoan. Nghe nói rằng Hàn Tử Lư là một con chó săn cừ khôi, còn Đông Quách Thoan là một con thỏ gian xảo. Một ngày nọ, Hàn Tử Lư đuổi theo Đông Quách Thoan, muốn bắt nó lại và ăn thịt. Đông Quách Thoan phía trước chạy bạt mạng, Hàn Tử Lư ở phía sau bạt mạng đuổi theo. Rượt đuổi một hồi lâu, cả hai yếu đến mức không thể di chuyển, gục chết dưới chân núi. Vào lúc này, một người nông dân tình cờ đi ngang qua. Anh ta mang chúng về nhà và nấu chúng mà không cần tốn nhiều công sức. Vua Tề Tiên nghe vậy liền nói: "Ta không hiểu ngươi kể câu chuyện đó với ta với việc bây giờ đi đánh nước Ngụy có liên quan gì?" Thuần Vu bèn nói: "Đại vương bây giờ đi đánh nước Ngụy, trong thời gian ngắn như vậy thì không thể đánh thắng được. Trước mắt cả hai bên đều sẽ làm cho chúng sinh nghèo đói. Tiền tài đều mất hết, không nhữ là chúng sinh, quốc gia cũng lầm than, binh lực cũng sẽ chịu nhiều tổn thất. Nếu như đến khi nước Tần và nước Sở nhân cơ hội đánh chúng ta, không phải là sẽ để cho chúng có cơ hội thôn tính nước Tề và nước Ngụy sao?" Vua Tề Tiên nghe thấy Thuần Vu nói như vậy cảm thấy rất có lý, liền dừng kế hoạch tấn công nước Ngụy lại. Lưỡng bại câu thương là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì. Cách chương.